Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Hắc Sơn. Không có ý tứ a. Đi nhầm cửa, quấy rầy. Đến Dương Tiễn nhắc nhở. Hứa Tiên nhớ tới giết người chạy trốn phàm nhân Nhiếp Tiểu Thiến. Thiên hạ chi lớn, nơi nào lại là cái kia nữ quỷ chỗ ẩn thân đâu. Khép tại trong tay áo, tay phải bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát. Hứa Tiên không có đạt được nửa điểm muốn manh mối. Cái này khiến hắn nhịn không được có chút nhíu mày. Lấy hắn hiện tại đến gần vô hạn thái ất cảnh giới tu vi. Tăng thêm tu luyện bản thân liền là trực chỉ đại đạo chi bản nguyên. Đại diễn chân kinh, thuật tính toán không nói không ai bằng. Chỉ ít vậy sẽ không thua cùng một thời kỳ thái thượng đạo tổ cùng Phật tổ. Dạng này hắn đều không thể tra được một điểm chút dấu vết. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến phía sau. Nước tựa hồ rất sâu a. Hệ thống, đại diễn chân kinh, thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 quyển đóng gói bao nhiêu tiền? 61.800.000. Đóng gói không có ưu đãi. Không có. Mua. Sau một khắc, liên quan tới đại diễn chân kinh, từ địa tiên đến thái ất các cấp độ công pháp cùng cảm ngộ tràn vào Hứa Tiên não hải. Bị hắn hấp thu chuyển hóa làm tự thân tu hành đoạt được. Tại cái này chuyển hóa quá trình bên trong, bản thân hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ vậy càng phát ra khắc sâu. Khi hấp thu xong tất cả công pháp về sau, Hứa Tiên trong lòng có một loại cảm giác giống như, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể tại trong tam giới thu hoạch một đợt hung ác. Đương nhiên, thu hoạch không phải đầu người, mà là ngưu bức giá trị. Chỉ là, cân nhắc đến mình bây giờ đã rất ngưu bức, đến cho khác không có mình ngưu bức người một đầu sinh lộ. Cuối cùng Hứa Tiên vẫn là áp chế cảnh giới. Ân, liên quan tới chính mình không phải là vì tại khi nào thời cơ trang bức thuyết pháp này. Không biết người khác tin hay không. Dù sao Hứa Tiên mình tin. Phần cứng phần mềm đồng bộ thăng cấp về sau, Hứa Tiên lại một lần nữa bóp coi như. Không bao lâu, tương lai đạo tổ nhếch miệng lên một vòng thư thái ý cười mở mắt ra. Nhìn một chút đám người. Hứa Tiên mở miệng. Đi. Đi cái nào? Địa ngục, Minh phủ chi môn mở rộng, 800 dặm hoàng tuyền phía trên một đầu kim quang lát thành thông đạo áp chế bỉ ngạn hoa quang. Huy, Hứa Tiên một ngựa đi đầu, bước lên đầu kia kim quang lát thành đại đạo, những người khác liếc nhau, theo ở phía sau nhao nhao lên đường. Kim quang tựa hồ dọn sạch hết thảy trở ngại, một đường thẳng tới địa phủ. Khi kim quang tán đi thời điểm, Hứa Tiên đám người đã đứng ở một tòa âm trầm xa xỉ hoa phủ đệ trước đó. Trước cửa phủ đệ biển dâng thư ba chữ to Hắc Sơn phủ. Ân, đây là Hắc Sơn lão yêu nhà. Chỉ là, Hứa Tiên không phải muốn đi tìm Nhiếp Tiểu Thiến sao? Tại sao chạy tới Hắc Sơn lão yêu nhà? Chẳng lẽ lại hư hư thực thực thấy rõ tương lai Nhiếp Tiểu Thiến? Tại giết chết Ninh Thái Thần cái này không đáng tin cậy tình lang về sau. Lựa chọn lấy thân tự hổ u, dựa vào Hắc Sơn lão yêu. Như quả thật là lời như vậy, không thể không nói vị này nữ quỷ lý tưởng còn thật là cao thượng. Tình hoài còn thật là khiến người ta không dám gật bừa. Nhưng nếu như không phải như thế lời nói, Hứa Tiên người tới nhà Hắc Sơn lão yêu cửa nhà, lại là vì cái gì đâu? Hẳn là cảm thấy khó được tới một chuyến địa phủ, thuận đường thu một đợt đầu người. Quỷ vương phủ nơi quan trọng, người nào dám ở trước cửa lưu lại. Hứa Tiên một đoàn người tại Hắc Sơn lão yêu cửa nhà đứng không có 2 phút đồng hồ. Cửa phủ bị từ bên trong mở ra một cái khe hở. Một cái đem muốn trở thành quỷ tiên tiểu quỷ đối mấy người phất phất tay. Một bộ đuổi ruồi bình thường tư thế. Hứa Tiên tiến về phía trước một bước. Hôm nay trong phủ phải chăng tới qua coi là khách nhân. Hắc Sơn lão yêu tự mình tiếp đãi. Tiểu quỷ kia kỳ quái nhìn Hứa Tiên một chút. Hắc, thật là có không sợ chết. Quỷ gia nói chuyện ngươi là nghe không rõ vẫn không hiểu. Quỷ vương phủ sự tình cũng là như ngươi loại này tiểu ma cà bông có thể hỏi thăm linh tinh. Nếu không muốn đi vậy liền lưu lại đi. Tiểu quỷ trong tay một thanh quỷ đầu đao. Từ trong khe cửa gạt ra liền đối Hứa Tiên chém tới. Ai? vốn nghĩ đừng làm ác khách. Quả nhiên vẫn là phải tiên lễ hậu binh a. Cần gì chứ? Hứa Tiên cong lại bắn ra. Chặt hướng mình quỷ đầu đao im bặt mà dừng. Tiểu quỷ kia vọt tới trước thân hình vậy đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ âm gió thổi qua. Tiểu quỷ theo phong phiêu tán. Liền một tia cho tàn đều chưa từng lưu lại. Leng keng, quỷ đầu đao rơi xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Oanh, Hắc Sơn phủ đại môn vỡ vụn. Hứa Tiên đạp cánh cửa mà vào. Nếu như đã làm ác khách, dứt khoát cũng sẽ không cần khách khí. Người nào dám tới ta quỷ vương phủ nháo sự. Muốn chết, các huynh đệ sóng vai bên trên. Thanh tiểu tử này chặt thành thịt vụn nấu lấy ăn. Ngô ngươi thật buồn nôn. Nhiều trở thành thịt vụn còn thế nào ăn. Ta thích ăn sống. Móng vuốt lưu cho ta. Hầm nát móng vuốt gặm bắt đầu nhất là hương non. Đáng tiếc là cái tiểu bạch kiểm. Nếu như là cái nữ hắc hắc hắc. Nghe đối diện một đám ô ngôn uế ngữ. Hứa Tiên tay phải từ trong tay áo duỗi ra. Hư không vẽ lên một cái vòng tròn. Tròn thủ vị tướng liền trong nháy mắt. Trên không trung hình thành một vòng vòng vàng. Cứ việc tràn ra một vệt kim quang. Kim quang lướt qua. Trước mắt tất cả quỷ vật đều bị kim sắc vòng sáng nuốt vào trong đó. Như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, nguyên bản còn ồn ào phân loạn đình viện. Trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, sau một khắc người nào dám tại ta quỷ vương phủ sinh sự. Là cảm thấy ta Hắc Sơn sách không động đao sao. Vừa dứt lời, một cái xấu vô cùng. Dáng dấp cùng than đen cầu giống như. So người phi châu phân biệt độ còn thấp yêu quái từ hậu viện xông ra. Trong tay dẫn theo một cái cực lớn quỷ đầu đao. À, cái này Hắc Sơn lão yêu toàn gia đều ưa thích sứ quỷ đầu đao sao? Trong lòng loại này nghi hoặc chợt lóe lên. Hứa Tiên vừa mới chuẩn bị động thủ bắt người. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Hắc Sơn lấy so lúc đến đợi càng nhanh chóng hơn độ hướng tướng phản phương hướng. Bay đi, cái kia không có ý tứ a. Đi nhầm cửa, quấy giày, một bên chạy, than đen cầu vẫn không quên quay đầu hướng sau lưng giải thích nói. Chỉ là loại này cấp thấp hoang ngôn lại gạt được ai? Trở về, không đợi than đen cầu chạy không có ảnh. Hứa Tiên sau lưng vang lên một thanh âm. Sau một khắc, Hứa Tiên chỉ thấy cái kia than đen cầu lấy so chạy thời điểm càng nhanh chóng hơn độ lại bay trở về. Cho nên nói vô luận là người hay quỷ là yêu. Tiềm lực đều là to lớn. Về phần có thể đào móc đến như thế nào trình độ. Liền muốn nhìn ngươi bức có bao nhiêu hung ác. Chân quân, tiểu không biết là lão nhân ra ngài giá lâm. Nếu như sớm biết là lão nhân ra ngài tới. Biết lão nhân ra ngài đối tiểu tòa này chạy có ý kiến lời nói. Không cần ngài động thủ, tiểu trực tiếp liền một mồi lửa thanh tòa nhà này đốt. Hấp tấp chạy về đến, Hắc Sơn lão yêu cũng không nói mình chạy sai kịch trường chuyện. Trực tiếp thừa nhận thân phận của mình tòa này đại viện chủ nhân. Hắc Sơn lão yêu, không biết chân quân giá lâm không biết có chuyện gì. Dương tiện ánh mắt ra hiệu Hứa Tiên. Hứa Tiên trong lòng âm thầm kính nể. Nhà mình nhị cữu ca không hổ là lăn lộn thần tiên vòng. Công chức mặt mũi liền là lớn. Tại địa phủ này nhất phương nhàn tản quỷ vương nơi này đều có thể dễ dùng. Khụ khụ, trong lòng suy nghĩ, Hứa Tiên ho khan hai tiếng. Nhìn xem Hắc Sơn lão yêu, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận biết một cái gọi là nhiếp tiểu thiến nữ quỷ. Hắc Sơn cúi đầu, trong mắt bối rối thần sắc chợt lóe lên. Tiểu nhận biết, các ngươi là quan hệ như thế nào? Nhiếp tiểu thiến là Lan Nhược tự thiên niên thụ yêu hứa cho tiểu một cô tiểu thiếp. Tiểu còn chưa kịp đi đón dâu. Chưa kịp, tiểu thiếp, Hứa Tiên giống như cười giống như phúng nhìn xem Hắc Sơn. Chỉ bằng ngươi dạng này, có tư cách cưới như thế tiểu thiếp, còn không thành thật bàn giao. Hứa Tiên hét lớn một tiếng, như trống chiều chuông sớm. Trấn Hắc Sơn lão yêu đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu thuyết tiểu hội hồn phi phách tán. Không nói có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi hình thần câu diệt. Hắc Sơn lão yêu. Không thể không nói. Hắc Sơn lão yêu không phải một cái hợp cách chó săn. chịu không được đe dọa, cũng không có trung thành có thể nói. Tiểu thuyết, tiểu toàn đều nói, chỉ cầu vị đại nhân này có thể cho tiểu một đầu sinh lộ. Bị Hứa Tiên giật mình hù, Hắc Sơn lão yêu toàn đều chiêu. Thời gian, ước chừng phát sinh một tháng trước. Cái kia một ngày, Minh Phủ thời tiết rất tốt, không thấy ánh nắng, thổi phong đắc ý. Hắc Sơn lão yêu chính ngồi ở trong sân hưởng thụ mình thứ 107 di quá hầu hạ. Có đế 107 di quá đấm lưng nắn vai. Thỉnh thoảng uống một ngụm ít rượu. Hắc Sơn lão yêu cảm thấy được không hài lòng. Chỉ là dạng này thời gian không có tiếp tục quá lâu. Ngay tại cái kia một trời xế chiều, một người xuất hiện, đây hết thảy đều cải biến. Lần đầu gặp gỡ, Hắc Sơn trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng vui vẻ. Trong lòng đều là chống lại thiên cảm kích. Để như thế một cái tuyệt sắc nữ quỷ tự động đưa lên từ cửa. Chỉ là, không đợi Hắc Sơn sắc tâm đại phát liền địa thanh đưa tới cửa nữ quỷ 333. Trong mắt dục niệm vừa mới dâng lên. Đột nhiên một đạo vô hình bàn tay hung hăng địa quất vào Hắc Sơn trên mặt. Một tát này thế đại lực trầm. Đánh Hắc Sơn tại chỗ vòng vo mười mấy vòng mới đứng vững thân thể. Kém một chút té lăn trên đất. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Từ nay về sau, ngươi chính là ta quỷ yêu nô. Về sau, lúc này lấy ta mệnh lệnh vi tôn. Nữ quỷ đều không mắt nhìn thẳng Hắc Sơn một chút. Độc tài nói ra, Hắc Sơn, theo Hắc Sơn lão yêu hồi ức lục bên trong nói ra. Lúc ấy Hắc Sơn toàn bộ yêu đô là mộng bức. Cái gì a, hắn chính là nàng yêu nô. Còn a làm gì đâu. Hắn lúc nào liền bán đứng tự mình đi ra. Chỉ là, không đợi Hắc Sơn há miệng phản bác. Cái kia nữ quỷ cong ngón búng ra. Một đạo quỷ lực đánh vào Hắc Sơn trong thân thể. Sau một khắc, Hắc Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp ngứa lạ khó nhịn. Thống khổ không chịu nổi. Như cùng ở tại 18 tầng địa ngục bên trong đi một cái lượt bình thường để cho người ta để yêu. Đau đến không muốn sống. Rơi vào đường cùng, Hắc Sơn chỉ có thể khuất phục tại cái kia nữ quỷ dưới dâm uy. Về sau Hắc Sơn lão yêu mới biết được, cái kia nữ quỷ họ Nhiếp. Thân phận hôm nay là hắn ở nhân gian phụ thuộc thế lực Lan Nhược Tự Thiên Niên thủ yêu thủ hạ một. Cái trành quỷ, chỉ là một cái trành quỷ có khủng bố như vậy thực lực. Hắc Sơn là không tin. Hắn cảm thấy, trong này nhất định có một cái thiên đại âm mưu. Một cái lớn đến dù là chỉ là biết một chút xíu nội dung, đều có thể để hắn vạn kiếp bất phục âm mưu. Vậy bởi vậy, đối với cái này âm mưu, hắn một điểm đều không hiếu kỳ. Chỉ là dựa theo hắn gia chủ người Nhiếp Tiểu Thiến phân phó xong thành một chút sứ mệnh. Cũng chính bởi vì Hắc Sơn lão yêu sợ, đối với loại kia thiên đại bí mật đều không có một chút lòng hiếu kỳ. Cho nên dẫn đến kết quả cuối cùng liền là Hứa Tiên thanh mãn thanh thập đại cực hình dùng một bàn. Đều không có thể từ Hắc Sơn miệng bên trong hỏi ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Cho nên, cần ngươi làm gì? Nhìn xem Hắc Sơn, Hứa Tiên không biết là khí vẫn là nghi hoặc. Hỏi như thế đường, phù phù. Vừa mới đứng lên Hắc Sơn hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bành, bành, bành, tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu biết cái kia Nhiếp Tiểu Thiến hiện tại chỗ ẩn thân. Nếu như đã phản, dứt khoát liền phản đến cùng. Nếu như trước mắt đại nhân cùng vị kia danh chấn tam giới nhị lang chân quân có thể giết chết cái kia nữ quỷ, không thể nói trước cái kia nữ quỷ khống chế mình pháp thuật liền hội không công mà phá. Mình liền có thể trùng hoạch tự do đâu. Coi như không thể. Kém nhất vậy bất quá là một cái hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ nếu như hắn không bác một cái, hiện tại không phải cũng như thế muốn rơi vào cái hồn phi phách tán hạ trang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.